Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, Tịch Tượng Bách liền tốc độ. Chết chắc là ngươi mới đúng. Vô Thương cũng không có bởi vì thân thể dị biến mà tâm thần rung động, mà là lạnh rên một tiếng. Hai cánh tay nhất tề giác tỉnh biến hóa, biến thành hai bắp thịt bành trướng nước sơn hắc long chảo. Chứng kiến Vô Thương hai cánh tay rõ ràng đều là mỹ thực ác ma giác tỉnh biến hóa. Kaka, nhưng trong lòng thì đại chấn. Phẫn nộ quát, ngươi lại nhưng đã uống pe. Ngươi thật to gan, đi chết đi cho ta. Pe lớn nhất công hiệu đó là có thể thúc đẩy ủng ký túc cùng cánh tay phải mỹ thực trong tế bào. Mỹ thực ác ma giác tỉnh. Vô Thương lúc này cánh tay phải đã giác tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là ở nói cho Kaka, hắn đã uống 100% pe. Pe là lam sắc netero nhất định phải chi vật. Lúc này chứng kiến pe lại bị người khác uống xong. Kaka, làm sao có thể đủ không phải nổi giận. Giống to hơn phía dưới. Lập tức nổ bắn ra. Cũng là trong nháy mắt xông về Vô Thương. Lúc này Vô Thương đang uống dưới pe phía sau thể lực và mỹ thực năng lượng đều là đạt đến tới. Được đỉnh phong thậm chí trở nên mạnh hơn. Hơn nữa sẽ lùi bước. Đối mặt Kaka đánh tới. Hắn đồng dạng là trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt sát khí. Thân hình cuồng bạo phụt ra đối phương. Ầm ầm tương đương. Chỉ trong nháy mắt, hai người nhất tề huy quyền đánh phía đối phương. Kinh khủng quyền kính trực tiếp để không khí chung quanh bị cực độ áp xúc. Bạo phát ra cuồn cuộn khí lãng. Nhất là làm xong quyền đụng vào nhau lúc. Càng là trong nháy mắt bạo phát ra trùng thiên khí lãng. Cuồng bạo sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng. Khuếch tán, phía dưới nguyên bản là lõm xuống mặt đất càng là lập tức xảy ra văng tung tóe. Cái hố nhỏ không ngừng mở rộng, có thể dùng đại địa chấn động kịch liệt. Đồng thời ở bầu trời, kéo mấy ngàn dặm đại khí hoàng hoàn cũng là trong sát na trào hiện ra. Bàng bạc quyền kính không ngừng từ giác tỉnh hóa ma long trong cánh tay phải bạo phát. Ở đáng sợ trong đụng chạm, Vô Thương rõ ràng là không lùi chút nào. Cùng Kaka quyền phong rằng co không xuống. Kaka kinh sợ, đối phương quả nhiên là thực sự uống xong pe. Không chỉ có cánh tay phải mỹ thực ác ma thức tỉnh rồi. Hơn nữa liền mỹ thực tế bào đều là tăng lên trên diện rộng. Dĩ nhiên chặn chính mình công kích. Hắc tương đương, mắt thấy không cách nào đẩy lùi đối phương. Kaka kinh sợ hơn. Trương khai miệng rộng phía sau trong nháy mắt chính là phun trào ra lớn vô cùng thổ tức pháo. Cuồng bạo nghiền ép hướng đối diện Vô Thương. Phá cho ta. Vô Thương đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt giống to hơn. Giác tỉnh hóa ma long cánh tay trái nâng lên. Trực tiếp cuồng bạo đánh phía thổ tức pháo. Oanh tương đương. Lại là dường như đầu đạn hạt nhân nổ tung cự đại oanh ngâm bạo phát mà hiện. Bốn phía khí lãng dường như cơn lốc tịch quyển viễn phương. Ma long cánh tay trái ngạnh sinh sinh đích chặn thổ tức pháo trùng kích. Ở to lớn bạo tạc cùng dưới sự xung kích, Vô Thương cùng Kaka cũng là bị lẫn nhau giữa lực lượng hất bay ra ngoài. Hai người ước chừng kéo ra gần ngàn mét khoảng cách. Tịch tượng, bách liền tốc độ, thân thể chấn động, Vô Thương cũng là mạnh mẽ ngừng chính mình lui lại tư thế. Lợi dụng vượn võ tướng bị trùng kích từ phía sau lưng tiên tiết đi ra ngoài. Có thể dùng sau lưng hư không bộc phát ra cơn lốc tựa như khí lãng. Mà hầu như trong nháy mắt, Vô Thương ma long cánh tay phải xỏ xuyên qua hư không. Ầm ầm gian bung ra một đạo để không gian đều là vặn vẹo tượng đủ pháo không khí. Bên phải cánh tay giác tỉnh biến hóa dưới. Vô Thương rõ ràng là đem 100 đánh tịch tượng áp giúp thành một kích. Tạo thành bách liền tốc độ khủng bố công kích. Bách liền tốc độ pháo không khí khí thế ngập trời. Chỗ đi qua, hư không một mảnh hỗn loạn. Thậm chí phía dưới đại địa cũng là từ dư ba trùng kích vào điên cuồng văng tung tóe. Cơ hồ là trong chớp mắt liền hàng lâm tới Kaka trước mặt. Mặc dù là mạnh như Kaka, loại điều này tầng thứ. Làm bách liền tốc độ tịch tượng đánh tới phía dưới trong lòng cũng là đại chấn. Cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm, nhanh chóng đưa hai tay ra, muốn mạnh mẽ ngăn trở, không phải Kaka không muốn tránh mở, mà là nó căn bản không né tránh kịp nữa. Cũng không có như Vô Thương sử dụng Kami, phòng vũ cao siêu như vậy thể kỹ năng. Oanh tương đương, Bách liền tốc độ tịch tượng hình thành tượng đủ pháo không khí trong nháy mắt cùng Kaka xong. Trưởng đụng vào nhau, đồng thời cũng là lập tức liền bạo phát ra ngập trời gào thét cùng oanh ngâm. Cuồng bạo đến đủ để trong nháy mắt nổ nát một tòa đại hình đảo nhỏ, khủng bố lực đánh vào lập tức từ Kaka song trưởng bên trong xuất hiện. Nó tuy là đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng còn tại không khí pháo trùng kích vào, trực tiếp bị đánh bay viễn phương. Pháo không khí đã không có trở ngại, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời, dường như quang trụ vậy trùng kích hướng viễn phương, thậm chí thoát khỏi bề mặt quả đất. Tà tà bay ra tinh cầu, bắn vào trong vũ trụ, Kaka dường như đạn pháo bay ngược mấy cây số. Cuối cùng càng là đụng vào một tòa bên trong dãy núi. Thế nhưng gần trong nháy mắt, thân thể của nó liền quán xuyên sơn mạch, phía sau khác vừa tiếp tục bay ngược viễn phương. Ước chừng bay ra cân nhắc trăm dặm phía sau mới ngừng lại được. Chật vật ngã rơi xuống đất, ghê tởm hỗn đản. Kaka tuy là bị pháo không khí trùng kích xa như vậy, thế nhưng vẫn chưa xuất hiện quá nặng thương thế, chỉ là hai tay bị xé nứt ra không ít vết máu, chảy ra huyết dịch. Thế nhưng dù vậy, bị một tên nhân loại thương tổn đến, cũng là làm cho Kaka trong lòng xuất hiện hừng hực lửa giận. Trong nháy mắt từ trong thân thể bạo phát ra lực lượng đáng sợ, đem phương viên mấy trăm thước mặt đất chấn vỡ hình thành hố sâu. Bất quá không mang theo Kaka giết bằng được, từ đằng xa liền cuốn tới cuồng bạo khí lãng, chính là Vô Thương bay nhanh phi hành mà đến vén bay ra khí lãng. Rankiaku, toái tinh. Vô Thương liếc mắt liền thấy ở vào trong hố sâu Kaka, trong mắt hắn sát ý bắn ra, cũng là tốc độ không giảm mà lại tăng, trực tiếp cuồng bạo lao xuống đi, dường như thần long hàng lâm, một cước hung mãnh ném. Không muốn quá đắc ý, nhìn đối phương dĩ nhiên lần thứ hai công kích mà đến, trong lòng giận dữ, Kaka nhất thời giống to hơn. Tay trái thành chộp, trực tiếp chính là xé rách lấy ra, ầm ầm tương đương, chân chảo trong nháy mắt gặp nhau, cũng là trong nháy mắt, xảy ra kinh khủng kích động, bạo phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Bốn phía đại địa tại mãnh liệt dư ba trùng kích, rất nhanh nát bấy. Kaka ở Vô Thương trọng thích dưới, thân thể nhất thời chìm vào lòng đất, xô ra một cái cự đại động sâu, mà Vô Thương cũng là bị chấn động phi thiên không, đồng thời trên đùi phải cũng là bị xé nứt ra khỏi điều điều vết máu. Ống quần quản trong nháy mắt liền hóa thành nát bấy. Vô Thương nhướng mày, mỹ thực tế bào nhất thời hiện lên năng lượng, bên ngoài trên đùi vết máu cũng là ở trong chớp mắt liền khép lại khôi phục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.